Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 522. Chương 522. Các người biết lỗi không? Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình vật kia trên không trung lật tới lăn đi. Đúng là thực giống như một con rắn. Chẳng qua là cái địa khu này không có rắn nha, khu vực này cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có rắn xuất hiện, khẳng định không phải rắn. Đồ chơi này sau khi lên bờ Vạn Phong không dám lấy tay đi bắt, mà là ném tới bên bờ dùng sao cái giỏ bấu vào. Nhìn xa xa vật kia ở sao cái giỏ bên trong vùng vẫy. Đợi vật kia không vùng vẫy mới nhìn rõ là một cái cá ngát. Một cái lớn vượt qua tưởng tượng cá ngát, liếc mắt chiều dài xấp xỉ 2 thước. Vạn Phong cho tới bây giờ chưa từng nghĩ cá ngát hội trưởng đến lớn như vậy. Trước kia câu cá nửa thước dài hơn cá ngát coi như là lớn. Điều này cá ngát đổi mới hắn thế giới quan. Không phải là đem cá ngát tinh câu đi lên đi, Vạn Phong lại câu được một con cá lớn, cùng tới các thiếu niên lại là một hồi kêu lên. Đầy mắt hâm mộ ghen tị, đàn quả ngụy đoàn người đứng ở đập nước trước, gặp ở tứ phương đài lên câu cá toàn là liên đội người có chút kỳ quái. Làm sao ngày hôm nay bọn họ toàn chạy đến ao cá ngát bên trong đi, nơi này không phải Đại Lâm Tử người dành riêng địa bàn sao? Bất quá hắn vậy không suy nghĩ nhiều. Vậy vào ao cá ngát lên tứ phương đài, đi thẳng đến Vạn Phong sau lưng. Nhìn một cái Vạn Phong dưới chân ở bên bờ trong nước trang cá mắt ti hí túi lưới. Tên này lại câu nhiều như vậy cá, hơn nữa còn có mấy con cá lớn. Hắn mới vừa rồi câu vậy cái lớn cá ngát còn ở bên trong gây sóng gió. Đùng đùng vỗ nước, đàn quả ngụy trong mắt bắn ra tham lam ánh sáng. Đây là một địa phương tốt, người chỗ này rót cho ta, ngươi đi sang một bên câu. Đàn quả ngụy lạnh lùng nói. Vạn Phong nghiêng đầu nhìn một cái đan quả ngụy, dựa vào cái gì rót cho ngươi nha, chúng ta tới trước. Vạn Tuấn ở một bên không phục nói, lại ép lần một câu, hai ca ngươi ta cùng nhau đánh, ngươi dám, ai nha thằng nhóc, đừng lấy là ca ngươi trở về ngươi liền sống lưng cứng rắn. Ca ngươi bất quá là một đi tiểu nịch mà thôi, cút ngay. Vạn Tuấn còn muốn nói điều gì, nhưng bị Vạn Phong chặn lại. Lão đệ, thôi, chúng ta đã câu không ít cá, về nhà dừng lại cũng không ăn nổi, nhường cho người khác câu một hồi đi. Chúng ta đến bên cạnh đi câu, đến khi 7-8 giờ liền có thể về nhà. Trong lúc nói chuyện, Vạn Phong đi phía trái bên kia liền 2 mét cỡ đó, đem chỗ cũ rót cho liền đan quả ngụy. Vạn Tuấn lẩm bẩm vậy đi theo Vạn Phong rời đi. Chúng ta tốt như vậy địa phương gả cho người khác, nơi này cũng giống vậy, ngươi xem cái này không giống nhau câu cá sao? Cần câu ném tới trong nước không vượt qua 2 phút, lại một cái cá cắn câu. Sự việc chính là như vậy tà môn. Vạn Phong đổi một chỗ vẫn tay chân không nhàn rỗi, mặc dù không cá lớn nhưng là cá nhỏ giống như xếp hàng vậy địa vãng thượng câu. Nhìn lại đan quả ngụy mặc dù chiếm Vạn Phong địa phương tốt, nhưng là sắp đến hắn cũng chỉ có thể làm khách xem. Nửa ngày liền câu mấy cái đỏ đâm tử đi lên, nhìn Vạn Phong bên trái một cái bên phải một cái câu cá đem hắn giận quá chừng. Các người hai ca, đi ra bên ngoài câu, nơi này cá cũng đặc biệt bị các người câu đi. Chúng ta câu cái gì? Vạn Phong từ lưỡi câu lên tháo xuống cá ném tới túi lưới bên trong. Lại không có cần câu lại hất ra, mà lắng nghiêng đầu nhìn đan quả ngụy. Đan quả ngụy, ngươi cái này thì quá phận đi. Ngươi nói thế nào là địa phương tốt ta đây cho ngươi? Ngươi bây giờ lại muốn đuổi đi chúng ta đi. Ngươi chưa thấy được ngươi được voi đòi tiên sao? Ta liền được voi đòi tiên. Ngươi có thể làm sao giọt các người cút không cút? Vạn Phong cần câu cắm trên mặt rất từ từ xoay người, xem ra có cần phải để cho tên khốn kiếp này nhận rõ một chút hình thế. Vốn là lão tử mới trở về, các người chỉ cần không thái quá phân lão tử là không có chuẩn bị, và các người vậy kiến thức nhưng cái này đặc biệt lên mũi lên mặt. Ngay tại Vạn Phong muốn làm chút gì thời điểm, Hứa Kim Quốc đột nhiên kêu một tiếng, không xong, Đại Lâm Tử người tới. Vạn Phong quay đầu vừa thấy, quả nhiên mười mấy người hùng dũng oai vệ khí thế bừng bừng tới. Lập tức đi ngay đến nước kia bá. Trời ạ, thật đặc biệt xui xẻo, Đan Quả Ngụy mắng liền một câu. Thu thập cá cái liền hướng bên bờ đi tới. Nguyên lai cái này so với hàng cũng không dám chọc Đại Lâm Tử người. Đan Quả Ngụy rời đi Tứ Phương Đài, và hắn cùng đi những cái kia Đông Sơn Nhất Phái thiếu niên cũng đều hướng bên bờ đi tới. Chúng ta muốn không muốn đi? Trung Nghị Tường đệ đệ Trung Nghị Nước hỏi ca nàng. Vạn Phong đem cắm trên mặt đất cần câu xốc lên tới. Thượng Hạc mồi câu quét đặt vào liền ao cá. Ca, Ngô Hoa Dương bọn họ tới. Chúng ta vậy đi thôi. Ngô Hoa Dương là ai? Lý Trường Hà người. Vậy không phải là một món đồ. Đừng để ý tới bọn họ. Câu chúng ta cá. Vạn Phong lạnh nhạt nói. Kim Hưng Bân và Hứa Kim Quốc gặp Vạn Phong tiếp tục đi trong ao cá vung câu cũng lắc đầu một cái. Vạn Nhị Ca nàng mới trở về còn không biết những thứ này Đại Lâm Tử người bá đạo. Bất quá bọn họ vậy bỏ không được rời đi nơi này. Nơi này cá quá dày. Mặc dù bọn họ không câu đến cá lớn, nhưng là cá nhỏ vậy không thiếu câu nha. Bọn họ do dự dự vẫn còn ở ngắm nhìn. Ai đặc biệt để cho các người đến ao cá ngát câu cá? Không biết nơi này không phải các người 42 người nên tiến vào sao? Cũng lăn ra ngoài, những cái kia Đại Lâm Tử người vừa đi đến đập nước chỗ thấy Tứ Phương Đài lần. Trước nhóm 42 người, lập tức lửa giận bốc ba trường. Có người giống như loa lớn như nhau quát mắng. Đi thôi, Ngô Hoa Dương và Hàn Mộc tới. Chớ chọc bọn họ, Trung Nghị Tường nói xong cũng dẫn đầu thu hồi cá cái đi ra Tứ Phương Đài. Đi theo Kim Hưng Bân và Hứa Kim Quốc đám người vậy lục tục rời đi. Chỉ có Vạn Phong không động địa phương. Ca, người ta đều đi, Vạn Tuấn nhỏ giọng nhắc nhở Vạn Phong. Câu cá, đừng để ý bọn họ. Lúc này Vạn Phong liền đầu cũng không quay lại. Liền xem đều không xem những cái kia Đại Lâm Tử người. Ai nha vẫn còn có không đi. Đan Quả Ngụy vậy là ai nha, tại sao dường như không nhận biết Đại Lâm Tử những người đó gặp 42 người cơ hồ tất cả đi ra. Chỉ còn lại 2 người không động địa phương. Cái đó gọi Hàn Mộc người hỏi đã đi ra ao cá ngát Đan Quả Ngụy. Đan Quả Ngụy mặt nở nụ cười, hắn là chúng ta đại đội lão Vạn gia lão đại. Mới từ vùng khác trở về, ngày hôm nay tên này nhưng mà câu mấy con cá lớn. Qua cân, à chúng ta cá đều bị hắn câu đi hơn nữa, tên này lại không đi tiểu chúng ta. Đi vào xem, Vạn Phong ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn phía trước. Căn bản không quản sau lưng tiếng bước chân tới gần. Một mảnh phân tạp tiếng bước chân ở đi tới Tứ Phương Đài. Ở sau lưng hắn ngừng lại. Đốt người không có nghe gặp chúng ta hô đầu hàng sao, tại sao còn chưa đi? Vạn Phong lúc này mới quay đầu nhìn phía sau vậy mấy cái Đại Lâm Tử người. Những người này tuổi cơ bản đều cùng mình xấp xỉ. Chính là lớn cũng lớn có hạn. Cầm đầu 2 người lỗ mũi không phải lỗ mũi, ánh mắt không phải ánh mắt nhìn bọn họ 2 ca. Đại Lâm Tử và 42 bởi vì không phải một hệ thống. Cho nên hai bên sống chung vậy chuyện như vậy mà. Ta tại sao phải đi, nơi này là nhà ngươi, đây là chúng ta Đại Lâm Tử địa bàn. Các người dĩ nhiên không tư cách ở chỗ này câu cá. Ao cá ở các người Đại Lâm Tử địa bàn chính là các ngươi, vậy Hắc Long Giang còn đi qua các người Đại Lâm Tử địa giới. Có phải hay không vậy, cái giang tất cả đều là các ngươi? Ngô Hoa Dương sắc mặt âm lãnh nhìn chằm Vạn Phong, thiếu cho ta nghèo đối phó. Ta đếm 3 tiếng đem cá lưu lại cút đi. Vạn Phong quét mắt một cái Ngô Hoa Dương sau lưng vậy mấy cái Đại Lâm Tử người. Đột nhiên hỏi một cái vấn đề kỳ quái. Các người cũng biết bơi không? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh https.